Ác bá, chương 35, phòng đao. Góc truyện audio.com. Việc đầu tiên Cường Tử làm là bảo vệ Bùi Nhược đằng sau. Hiện tại hắn có một loại phản ứng gần như thuộc về bản năng đối với nguy hiểm. Tâm pháp cách đấu thuật rất có hiệu quả cho việc rèn luyện tinh thần. Khiến cảm nhận hiện giờ của Cường Tử đối với hoàn cảnh xung quanh rất đáng kinh ngạc. Một người mặc áo gió màu đen, người đàn ông thân hình cao lớn đứng trên tòa nhà đã bị sập một nửa ở phía trước. Đang nhìn hai người bọn Cường Tử cách rất xa cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của gã. Ánh mắt giống như của một con rắn độc đã được hóa thành vật thể sống chiếu lên mặt Cường Tử. Trong nháy mắt Cường Tử cảm thấy mình như rơi xuống hầm băng. Hắn nổi da gà, Cường Tử nhìn về phía ánh mắt lạnh như băng. Bóng người cao gầy kia bị một chiếc áo gió màu đen rộng thùng thình che phủ. Cổ áo gió che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời. Người này đứng ở chỗ cao, áo gió theo gió thổi bay phất phơ, mang theo một hương bị tuyệt trần. Sau lưng y có đeo một thanh đao, rất to, nhìn rõ ràng là còn dài hơn thân hình gã một chút. Cậu là Lâm Cường, giọng nói của người áo đen rất lạnh. Giọng nói khàn đặc, dường như cuống họng đã bị hư mất rồi. Cường Tử cười xì một tiếng. Trong lòng tự nhủ người xấu chính là người xấu. Không nói câu nào vẫn có chút phong thái của bậc cao thủ. Vừa há miệng đã có mùi hôi thối. Thật đáng ghét, chính là tôi, anh là ai? Phong đao, Cường Tử cẩn thận ngẫm nghĩ một chút rồi sợ hãi hỏi một câu. Phong tao, làm điệu. Ra dáng, Bùi Nhược nắm lấy cánh tay Cường Tử từ đằng sau, cơ thể hơi run run. Trong thế giới của cô chưa bao giờ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cô sống rất đơn giản. Lâm Cường, hắn ta là ai? Cường Tử vỗ bàn tay Bùi Nhược, có ý bảo Bùi Nhược đừng căng thẳng. Theo đó sờ lên bả vai mềm mại không xương của Bùi Nhược. Lòng bàn tay cô gái nhỏ lạnh như băng, rõ ràng là vô cùng sợ hãi. Không nghe người ta nói sao? Hắn ta tên là Phong Tao. Người mặc áo đen hừ một tiếng rồi nói. Dẻo mồm dẻo miệng lắm. Miệng lưỡi sắc bén hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa gì cả. Cường Tử, vậy ông nói cái gì mới có ý nghĩa? Phong Đao ngẩng đầu nói. Đàn ông thân cao 8 thước phải ra giang hồ cười ngạo nghễ. 10 bước giết một người ngàn dặm không dừng bước. Hào khí ân oán vô cùng phân minh. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, đây mới là bá khí, đây mới là hành vi của đàn ông hảo hán. Cường Tử nói thầm một tiếng, tôi thấy anh bá khí đầy mặt. Bùi Nhược nhỏ giọng hỏi Cường Tử, ý, hắn ta nói gì vậy? Sao tớ thấy như trong phim vậy? Cường Tử cũng nhỏ giọng nói, không phải phim, là thật đấy, nhưng tên này chắc là đầu óc bị hư rồi. Xem nhiều phim võ thuật Hồng Kông bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Phong Đao tiếp tục nói. Thiên hạ tuy lớn mặc ta ngao du. Đại trương phu đương nhiên phải như thế. Hừ, Cường Tử lại nói thầm một câu. Nói dối bị sét đánh. Phong Đao, tôi đến để giết cậu. Cường Tử, cho tôi lý do. Phong Đao, có người chi 50 vạn. Muốn mạng của cậu. Cường Tử, nói tóm lại anh không phải là vì tiền sao. Tưởng cái gì cao thượng lắm chứ? Còn bày đặt đại trượng phu 10 bước giết một người. Ngàn dặm không dừng bước. Hay anh nói đại gia là làm chuyện xấu chạy khắp gầm trời cúi đất không ai bắt được luôn đi. Phong Đao nhảy thẳng từ trên lầu xuống. Áo gió bay phấp phới. Tư thế rất phong cách. Rất có khí khái đàn ông. Phong Đao, cao thủ bát cực quyền bên cạnh cậu đâu? Tôi trước đến để gặp hắn. Sau mới để giết cậu. Cường Tử, đừng phí lời nữa, giả vờ làm cháu nội gì. Anh ta ở đây anh dám đến không? Phong Đao, Cường Tử, không phải anh đang giới thiệu mình là đàn ông chân chính sao? Vậy được, muốn giết tôi dễ thôi. Tôi sẽ đánh với anh một trận. Tôi thua tùy anh xử lý. Nhưng có một chuyện hy vọng anh có thể đồng ý với tôi. Phong Đao, nói đi, Cường Tử chỉ Bùi Nhược nói. Chuyện không liên quan đến cô ta. Để cô ta đi. Phong Đao sau khi suy nghĩ liền lắc lắc đầu. Không được, thả cô ta đi sẽ làm lộ hành tung của tôi. Cường Tử hung hăng mắng một câu.

Hắn vốn định đánh lén để hạ gục đối thủ nhưng rõ ràng là đối thủ mạnh hơn nhiều so với hắn dự đoán. Lực của cú đá này đâu phải chỉ có ngàn cân, Cương Tử chỉ có thể miễn cưỡng dùng hết sức đón đỡ. Đầu gối đau rát, nhưng trong đầu Cương Tử lại không ngừng suy nghĩ về kế sách đối địch. Lúc này Phong Đao thấy một cước của mình vẫn chưa khiến Cương Tử gục ngã. Gã cũng hơi kinh ngạc, mình tu luyện lực chân nhiều năm như vậy, một chiêu bàn sư thối, bàn chân sư tử, này cũng đủ đá cứng vỡ vụn, ngay cả một khối đá lớn cũng bị vỡ làm hai, nhưng không ngờ thiếu niên này lại chống đỡ được một cước. Rõ ràng là mình đã đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Phong Đao ngẩng đầu lên nhìn, bóng Bùi Nhược đã đi rất xa, nếu không đuổi cô ta sẽ chạy mất. Gã cúi đầu nhìn Cương Tử cắn răng giữ chặt chân mình. Miệng đã chảy máu, gã biết Cương Tử đã như cung trương hết cỡ. Dù tiếp được một chiêu bàn sư thối của mình nhưng thực sự nội thương cũng không nhẹ. Ánh mắt của Phong Đao lạnh lùng, ra tay như đao bén, cắt xuống chém vào cổ Cương Tử. Cương Tử cảm thấy hơi thở của thân chết trong nháy mắt đã đến trước mặt mình. Chiêu thủ đao này thế đến như tia chớp. Thực sự nếu đánh chúng e rằng cổ sẽ bị đứt rời. Cương Tử cắn chặt răng, đột nhiên tay hắn nắm chặt chân Phong Đao, ra sức đẩy về phía sau. Phong Đao thân người lảo đảo, Cương Tử nhân cơ hội này lăn tại chỗ một vòng tránh được một chưởng của Phong Đao. Sau đó hắn mạnh mẽ đứng lên làm tư thế phòng ngự. Động tác này mặc dù trông có vẻ không đẹp mắt nhưng sử dụng tốc độ rất nhanh là biểu hiện chân thực nhất trình độ của Cương Tử. Cương Tử vừa đứng thẳng dậy, mắt đã tối sầm, bóng của Phong Đao đã đến trước mặt hắn. Một tiếng va chạm vang lên, gã đá một cước trúng giữa ngực Cương Tử. Sức mạnh trong cú đá thật khủng khiếp khiến Cương Tử còn chưa có đứng vững được đã bị đá bay ra ngoài. Cương Tử cảm giác vô cùng khó thở. Suýt nữa thì tắt thở, va chạm thật mạnh, Cương Tử bị đập thẳng vào bờ tường còn sót lại một nửa. Rơi xuống dưới chân tường, phì, Cương Tử nhổ ra một ngụm máu lớn. Hắn nhìn mọi thứ đều trở lên mơ hồ, trong ngực đau dữ dội, rõ ràng là xương sườn đã bị gãy. Phong Đao chỉ mong đánh nhanh thắng nhanh, sau khi đá bay Cương Tử dưới chân điểm một cái, gã hóa thành một bóng đen đuổi theo. Cương Tử vừa mới rơi xuống đất, bóng của gã đã đến gần. Cương Tử theo phản xạ cúi đầu, chỉ suýt soát một nhịp thở sau đó chân của Phong Đao đã quét vào khoảng không. Cú đá này đạp trên đoạn tường còn sót lại, mảnh vỡ bay tán loạn. Một cước này quả nhiên đầy uy lực. Cương Tử cắn đầu lưỡi, để tinh thần tập trung lại. Hắn biết rõ lần này đã gặp cao thủ chân chính rồi. Nhìn tu vi của người tên là Phong Đao này, chắc chắn không thấp hơn Chu Bách Tước, so chiêu với một cao thủ cỡ như vậy, quả nhiên là kém xa. Cách chương.